Thịnh thế vinh sủng, chương 132-2, góc truyện audio.com. Dung Nhi, nhóc con quay người lại bổ nhào vào lồng ngực A Dung. Gào khóc nói, xin lỗi, là bổn cung liên lụy tới huynh. Huynh đi mau a, quả thực chính là sinh ly tử biệt bên trong loạn lạc. A Dung cá nằm trong chậu yên lặng mà dùng khăn lau khô mặt. Nhịn không được nhéo má con nhóc sét đánh không mưa này. Lắc lắc đầu cười bất đắc dĩ. Biểu tỷ, Khánh Quang ngốc nghếch đã nhào vào lòng Ngũ công chúa. Cúi đầu nhỏ giọng nói, ta đau. A Nguyên quay đầu lại. Suýt nữa bị tiểu biểu đệ này làm rớt quai hàm. Tâm nói mệt là có Ngũ công chúa đón. Nếu không tên tiểu tử này hẳn trẹo người nha. Run run một chút, A Nguyên nhịn không nổi. Cắn răng nói, thôi thôi, ta cũng không ở đây cho chướng mắt. Ăn xong ta liền đi. Nghe thấy A Dung phụt một tiếng, hiển nhiên bị dọa vì lời nói thật lòng này. Nàng bèn mặt dày nhìn Ngũ công chúa, nói, hoàng bá phụ cho ngươi nhiều của hồi môn như vậy, không cho ta ăn chút gì. Hoàng tỷ ngươi thực sự an tâm sao? Đừng cho là ta không biết của hồi môn của ngươi so với ta còn nhiều hơn. Ngũ công chúa tiến nhanh lại đây cốc A Nguyên một cái. Thấy A Dung vẫn còn đang lau điểm tâm trên mặt thì bèn vội vàng cho người đưa A Dung đi thay quần áo. Thấy hắn đi rồi, lúc này mới nhỏ giọng nói với A Nguyên, ta thấy hiện giờ hắn càng kiên nhẫn với ngươi hơn, vận khí của ngươi thật không tồi, mới vừa rồi làm ầm ĩ như vậy. A Dung vẫn thập phần bình thản bao dung, khiến Ngũ công chúa muốn thử hắn cảm thấy vừa lòng, sờ sờ đầu A Nguyên tủm tỉm nói. Thật là người ngốc có phúc của người ngốc. Nói xong, quả nhiên phân phó cung nữ bên người đi xuống chuẩn bị tiệc. A Nguyên ở một bên nhìn bài trí trong phòng Ngũ công chúa. Thấy những món đồ men sứ màu sắc đều biến mất, phần lớn là đồ bằng gỗ tử đàn, trên mặt đất còn trải thảm thật dày, liền tò mò hỏi, đồ sứ hồi trước của hoàng tỷ đâu? Nhìn thật đẹp, sao lại không thấy nữa? Ta nghe người ta nói những thứ ấy không được tốt, bởi vậy cất đi, Ngũ công chúa khụ một tiếng đáp. A Nguyên sửng sốt, sau đó nghĩ về duyên cớ trong đó, liền cười vi diệu, nghe nói, nữ nhân mang thai không nên tiếp cận với đồ sứ, ta cũng không còn nhỏ, hiện giờ cũng nên nghĩ đến việc sinh đứa bé. Lời này của Ngũ công chúa là nói thật, vì nàng phá lệ được sủng ái. Hoàng thượng và Đức Phi không nỡ để nàng gả sớm, huống chi trong cung còn có A Nguyên muội muội và nàng tỉ muội tình thâm như vậy. Bởi vậy thời điểm Ngũ công chúa xuất giá cũng đã 20 tuổi. Ở hiện đại tuổi này xem như còn nhỏ, nhưng lúc này, 20 tuổi chỉ sợ nhi tử của nữ nhân nhà người ta đã đi mua nước tương được rồi. Vì Khánh Quang không nói gì cả, vẫn luôn yên lặng chờ mình. Ngũ công chúa cũng không muốn làm ra vẻ, lúc này đây nhìn A Nguyên cười với mình, rồi khuyên nhủ, nếu tiện thì ngươi cũng gả nhanh đi, bằng không cũng không phải với người ta. A Dung đợi nhiều năm như vậy, rất nhiều người có chút không đành lòng, ta còn muốn sinh nhi tử cho chàng đấy. Công chúa điện hạ chỉ sợ thiên hạ không loạn, trước vẻ mặt vặn vẹo của Ngũ công chúa, mặt dày nói, cái này không cần hoàng tỷ nói. A Dung, lòng ta hiểu rõ, tuy rằng tuổi nàng còn nhỏ, nhưng xác thật không giống trước đây. Trước mắt thân thể này tuy còn non nớt, nhưng sinh con nối dòng cho A Dung cũng không có gì trở ngại. Trong lòng A Nguyên đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ có điều là thích trêu đùa A Dung thôi. Người như vậy, ta còn sầu cái gì đây? Ngũ công chúa lau mồ hôi một phen, không nói nữa, da mặt thật dày, đang nói chuyện thân mật. Tiệc đã được dọn lên, một bàn phần lớn đều không uống rượu, bởi vậy Ngũ công chúa chỉ sai người dâng chút nước canh. Trong bữa tiệc liền thấy A Dung bóc vỏ tôm, ngón tay linh hoạt, A Nguyên chỉ dương mồm to như bồn máu chờ ở đằng kia. Như đại gia vậy, Ngũ công chúa liền cười nói với A Dung, da mặt đứa bé này dày cực kỳ, sau này còn thỉnh đảm đương nhiều. Đương nhiên, nếu A Dung không chịu đảm đương, liền phải chịu đựng cơn giận lôi đình của Ngũ công chúa. Lời nói khách khí, ngàn vạn lần đừng xảy ra mới tốt, A Dung cũng không dám, ngũ công chúa Tiếu Lý Tàng Đao, uy hiếp kia trừ phi là người mù mới nhìn không ra. Đương nhiên, ngũ phò mã chỉ biết yên lặng mà ăn, không nhìn ra được, chỉ có điều trước nay A Dung cảm thấy vị này thật vi diệu. Lúc này liền cười nói, thần và A Nguyên từ nhỏ đã như thế, điện hạ cũng không phải không biết, không cần khách khí như vậy đâu, đều chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, còn phô trương với hắn ở đây. Ngũ công chúa cười cười, lúc này mới tiếp tục ăn uống. Trong bữa tiệc nghe nói tỷ tỷ của Khánh đại phu nhân ở phía sau khóc kinh khủng lắm. Đến cơm cũng ăn không vô, khiến ngũ công chúa thực đau đầu. Chỉ nghĩ nhanh nhanh tiễn họa thủy này đi để sống cho yên ổn. Phiền phức, Khánh Quang nhỏ giọng nói. Nể mặt đại tàu tử đi, ngũ công chúa thấp giọng nói thầm một câu. Cũng không biết nói cho Khánh Quang nghe hay là để chính mình nghe. A Nguyên nghĩ nghĩ, cũng không nói nhiều. Sau khi tạm biệt ngũ công chúa liền cho người truyền lời với Phượng Đằng trong cung thái tử. Cũng coi như tâm ý của mình. Sau đó trở về cung, bứt rứt rời xa A Dung. A Nguyên liền thấy một thằng nhóc mập phồng mồm trợn má như con hamster nhỏ đang dùng sức nhai cái gì đó. Ngồi ở trong đình hậu cung ăn mặt mày hớn hở. Thấy A Nguyên lại đây, vội vàng dâng bánh bao nhân thịt trong tay lên cho A Nguyên lấy lòng. Bánh bao nhà đại cao, ăn ngon lắm, nói xong liền quyết định muốn chia cho tỷ tỷ một nửa. A Nguyên gian nan sờ sờ bụng của mình, lắc đầu kêu tự thằng bé ăn đi, thuận tiện sờ sờ bụng nhỏ của ngũ hoàng tử, thấy cái bụng phình phình, còn mềm như bông, liền có chút lo lắng mà nói, sẽ không ăn quá nhiều chứ. Phi tử nhi run lên, ăn bánh bao nhanh như bay. Lúc này mới tiến đến bên cạnh A Nguyên, ngửa đầu chờ hoàng tỷ lau miệng, A Nguyên cầm khăn lau miệng cho nó, còn chưa nói lời nào liền thấy trước mắt chợt lóe, một con mèo khác cũng lấy lòng mà thò qua, cũng học theo ngũ hoàng tử ngửa đầu chớp chớp mắt, miệng kêu lên, lau nha, hoàng tỷ lau nha, đúng là ngũ công chúa không biết chui ra từ nơi nào. A Nguyên đờ đẫn nhìn cửu công chúa lăn lộn một thân bùn đất. Tâm nói thực sự có thể tàn phá mỹ mạo như vậy sao? Vừa lau mặt cho mèo con, vừa lôi kéo hai đứa bé, lẩm bẩm, thật là quá mất mặt, sau đó dẫn hai đứa cùng nhau lấy lòng mình một đường tới cung thái hậu. Vừa đi A Nguyên vừa cúi đầu hỏi cửu công chúa, có lại gặp bát hoàng tỷ của muội không? Sức chiến đấu của cửu công chúa không yếu, vừa thấy mặt là đâm vào bát công chúa khiến người ngã ngựa đổ. Lúc sau từ quý nhân tới trước mặt thái hậu cáo trạng, lại bị Trần Tân hiện giờ cực kỳ bảo hộ nhãi con cắn đến đầu rơi máu chảy. Trong cung đều biết, Trần Tân và từ quý nhân thế như nước lửa, thái hậu cũng cảm thấy bát công chúa so đo với đứa ngốc là thập phần lòng dạ hẹp hòi. Càng không vui thêm, đương nhiên, thái hậu cũng không thích cửu công chúa lắm. Ngày thường cũng chỉ là mở một mắt nhắm một mắt với A Nguyên dẫn theo cửu công chúa chơi đùa mà thôi. A Nguyên hiểu rõ thái hậu, chuyện của cửu công chúa thần bí đáng ngờ, tuy rằng thái hậu không nói ra miệng như rốt cuộc có kiêng kỵ. Lại đến, đánh nàng ta, cửu công chúa hơ hơ nắm đấm nhỏ của mình, nàng không có cảm giác gì với sự đối đãi lạnh nhạt trong cung. Chỉ cảm thấy hiện giờ bên cạnh có mẫu thân. Có biểu ca, còn có tỷ tỷ hiện tại, cuộc sống quá nhiều niềm vui, trái tim nho nhỏ cũng không dung được kẻ khác, A Nguyên cảm thấy đây mới là người ngốc có phúc của người ngốc. Sờ sờ đầu cửu công chúa, nhẹ nhàng nói, nếu nàng ta lại bắt nạt muội thì tới nói với hoàng tỷ. Hoàng tỷ làm chủ cho muội, biết chưa, cửu công chúa cười hì hì xà vào người A Nguyên. Công chúa điện hạ mặt vặt vẹo nhìn xiêm y trên người biến thành rẻ lau. Không khỏi lẩm bẩm, ta nói, nhìn này không phải cố ý trả thù chứ. Cửu công chúa vô tội nhìn nàng, ánh mắt đơn thuần như vậy. A Nguyên thua, cúi đầu dẫn hai tiểu tổ tông này đi. Chưa tới một lát liền gặp Trần Tần. Trần Tần này cũng biết thái hậu không phải thực thích cửu công chúa. Rất có mắt nhìn mà dẫn nàng đi. A Nguyên mang ngũ hoàng tử tới cung thái hậu lại nhìn thấy một nữ nhân đang cười nịnh nọt ngồi phía dưới thái hậu. Có vẻ như đang nói chuyện, Sắc mặt Thái hậu nhàn nhạt, không quá để ý tới nàng. Lúc này đây bà thấy A Nguyên và Ngũ hoàng tử tiến vào. Nở nụ cười, hô, đi ra ngoài một ngày quên đường về. Thảm không dám nhìn, lòng con cũng đi chơi rồi. Ngũ hoàng tỷ cũng tốt ạ, bảo con thay tỷ ấy thỉnh an hoàng tổ mẫu đây. A Nguyên thấy nữ nhân tươi cười miễn cưỡng kia đúng là chắc phi của thái tử. Liền khó hiểu hỏi, sao không phải thái tử phi tới thỉnh an? Hôm kia hoàng tẩu con thu xếp đón dâu cho cháu trai con. Bởi vậy có chút mất sức, thái hậu liền yêu sầu nói với A Nguyên, con lại thay hoàng tổ mẫu đi nhìn một cái đi. Chỉ cần đứa bé này có thể khỏe lên chút, con cứ mở kho, cái gì hoàng tổ mẫu cũng bỏ được. Có lời này của hoàng tổ mẫu người, bao đã ở trên người con rồi. Thấy thái hậu thương thái tử phi, A Nguyên liền cười hì hì nói, ngươi cũng trở về đi. Thái hậu lãnh đạm mà nói với Trắc phi có chút bất an kia. Hầu hạ chủ nhân ngươi cho tốt, ai ra đã nói rồi, ai ra chỉ coi trọng thái tử phi. Lúc này ai dám khiến thái tử phi không thoải mái, ai ra muốn kẻ đó chết, hiểu chưa? Thấy Trắc phi kia kinh sợ đứng dậy, thái hậu lộ vẻ mặt châm chọc, nói rõ ràng, tôn tử kia của ngươi không cần đưa vào cung, nuôi ở bên người, dựa vào chính nó đi. Thái hậu sống ở hậu cung mấy chục năm, đương nhiên nhìn ra được ý định của Trắc phi này, trong lòng chán ghét, bởi vậy lời nói ra cũng thực không hiền lành. Tuân mệnh. Trắc phi này thấy thái hậu nhìn thấu nàng, mặt liền đổ mồ hôi, thấp giọng đáp, đi xuống đi. Thái hậu lạnh lùng mà nói, sau này, thái tử phi tiến cung, người cũng không cần theo, một chút thể diện cũng không cho. Trắc phi này không dám nói gì, yên lặng mà lui xuống. A Nguyên thấy thái hậu không nhẫn nhịn, trong lòng vui mừng, chỉ nhào lên dùng sức thơm chụt vào gò má thái hậu. Cười nói, yêu hoàng tổ mẫu nhất, yêu nhất, nhóc mập cũng ở bên hưởng ứng. Hai đứa này, thái hậu ngẩn ngơ, lúc sau nhìn hai đứa bé mừng rỡ trước mặt mình, không khỏi cười, lúc sau, ánh mắt trầm trầm, bà có phải nên lót đường cho hai đứa ngốc này thật tốt không? Cách chương.